Chiến thần Hào Môn, chương 636. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Để 636 chương trả lại cho ta. Chấm, tiểu tử thúi này, thông minh điểm ấy, vẫn là giống ta. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang đạo nhưng hừ nói. Lúc đó, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông Hải, Lâm Thị Tập Đoàn. Chấm, Lâm Vũ Chân rất vô cùng kinh ngạc. Thậm chí có chút không thể tin được. Phương Bắc cái kia tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp nữ thần Long Linh Nhi. Lại muốn tới Đông Hải. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà lại nói muốn khảo sát Lâm Thị Tập Đoàn. Làm giao lưu. Đổi thành những người khác. Chỉ sợ sớm đã hưng phấn một đêm không ngủ được. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là vinh diệu bực nào a? Đó là Long Linh Nhi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bắc Phương thương nghiệp nữ thần. Chế tạo ra một cái thương nghiệp thần thoại nữ nhân. Dù cho có thể thấy nàng một mặt. Đều đáng giá kiêu ngạo. Có thể Lâm Vũ Chân. Cũng là nhíu mày. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì, nàng biết Long Linh Nhi là ai. Là một cái muốn cướp đi Giang Ninh Nhân. Cự tuyệt. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bí thư Tiểu Triệu. Mục Trừng khẩu ngốc nhìn Lâm Vũ Chân. Bực này cơ hội. Lâm Vũ Chân muốn cự tuyệt. Lâm Tổng. Người nhất định phải cự tuyệt sao? Cơ hội như vậy, nhưng là rất khó được. Ta hiện tại, không muốn nhìn thấy nàng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân cắn môi. Trong lòng nàng có chút không có chắc. Dù cho mình bây giờ lớn lên rất nhiều. Nhưng nàng như trước cảm thấy. Ở Long Linh Nhi trước mặt, chính mình vẫn là một con vịt xấu xí. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu quả như thật nhìn thấy nàng. Sợ rằng chính mình biết không có lòng tin. Lâm Tổng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không quan hệ. Bên ngoài nói như thế nào liền nói thế đó đi. Ta không để bụng. Lâm Vũ Chân cười cười nói. Ta chỉ là cảm thấy. Bây giờ ta. Còn chưa đủ tư cách đứng ở trước mặt của nàng. Cùng với nàng so với, ta sẽ thua, mà ta, thực sự, không thể thua. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thua, Giang Ninh sẽ bị nàng đoạt đi rồi sao? Lâm Vũ Chân trong lòng đột nhiên có chút hoảng sợ. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sợ rằng, không còn kịp rồi. Tiểu Triệu có chút bất đắc dĩ. Bọn họ thông chi được chậm. Đến rồi Đông Hải mới nói. Lúc này đã đến Lâm Thị Tập Đoàn dưới lầu. Sợ là trong thang máy rồi. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân ngẩn ra. Lâm Tổng. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu Triệu chứng kiến Lâm Vũ Chân biểu tình biến hóa. Ta cảm thấy được. Ngươi không thể so nàng kém. Thậm chí, ngươi mạnh hơn nàng. Bởi vì ngươi có chữ ca. Trên đời này, sợ rằng lại không có người thứ hai tốt như vậy nam nhân. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân ngơ ngác nhìn Tiểu Triệu. Đúng vậy, nàng có Giang Ninh. Giang Ninh không để cho nàng dùng lo lắng. Không cần khẩn trương. Nàng, không cần lo lắng Giang Ninh sẽ rời đi mình a. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông đông đông, cửa ban công, bị người gõ, Lâm Vũ Chân chợt phục hồi tinh thần lại. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đợi nàng mở miệng, môn trực tiếp bị người đẩy ra. Một đạo hương khí trong nháy mắt nhẹ nhàng tiến đến. Không thấy người, cũng đã nghe được thanh âm. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân ở đâu? Giày cao gót lộc cộc đát dẫm ở trên sàn nhà. Chỉ là nghe thanh âm là có thể cảm giác được. Cặp chân kia thẳng tắp mà thon dài. Sẽ là cỡ nào mê người. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân vô ý thức quay đầu nhìn sang, chỉ thấy một cái nữ nhân tuyệt mỹ, mặc đồ chức nghiệp, toàn thân tản ra thành thục lại mê người khí chất, cất bước đi đến. Long Linh Nhi nhất khắc cũng không chờ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đem tin tức đều tìm hiểu rõ ràng, biết Giang Ninh chính là Lâm gia con rể tới nhà, không có một tia khách khí, trực tiếp đã tới rồi Lâm thị. Người chính là Lâm Vũ Chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai nữ nhân lần đầu tiên gặp mặt, Lâm Vũ Chân có vẻ nhu nhược, mà Long Linh Nhi cường thế bức người. Ta đem Linh Long tập đoàn cho ngươi, ngươi đem hắn trả lại cho ta. Chấm, trực tiếp truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cường thế. Lâm Vũ Chân ngây ra một lúc, Tiểu Triệu càng là có chút mạc danh kỳ diệu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh Long tập đoàn cho Lâm Vũ Chân, đem hắn trả lại cho Long Linh Nhi. Hắn là ai vậy? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta nói được rõ ràng hơn một ít. Thấy Lâm Vũ Chân không có phản ứng, Long Linh Nhi hơn nữa một lần. Linh Long tập đoàn, ta có thể vô điều kiện cho ngươi. Mà ngươi chỉ cần ly khai Giang Ninh, đem hắn trả lại cho ta. Hiện tại rõ ràng sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, nàng tới đoạt Giang Ninh rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân hít sâu một hơi. Không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Long Linh Nhi tới cửa tới, chuyên môn vì Giang Ninh mà đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này yêu Việt nữ nhân, cái gì cũng không muốn, cũng chỉ muốn Giang Ninh. Tình nguyện đem nàng một tay chế tạo thương nghiệp Vương Quốc Linh Long tập đoàn đều cho mình. Không chỉ có là Lâm Vũ Chân ngẩn người, ngay cả Tiểu Triệu đều nhịn không được hít sâu mấy hơi. Nếu không, sợ chính mình biết té xỉu xuống phía dưới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Nàng vừa mới còn nói Lâm Vũ Chân không thể so Long Linh Nhi kém, bởi vì Lâm Vũ Chân có Giang Ninh như vậy lão công, chính là hết thảy nữ nhân ghen ghét đối tượng rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ Long Linh Nhi mở miệng câu nói đầu tiên chính là muốn Lâm Vũ Chân ly khai Giang Ninh, đem Giang Ninh trả lại cho nàng, thậm chí nguyện ý dùng nàng một tay chế tạo Linh Long tập đoàn, cái kia thương nghiệp Vương Quốc, tới trao đổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trời ạ, nàng biết mình đang nói cái gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.